ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 660, đệ 658 chương Ngươi Đại Gia Trung Quy là Ngươi Đại Gia. Công tử đêm qua ngủ trễ, nghe được Lăng Hiểu câu hỏi. Cố Lãnh ở một bên giải thích một câu. Cái gì, ngủ trễ, khi nào thì ngủ, các ngươi tối qua làm gì? Một bên Lăng Hiểu trừng mắt, lập tức nâng tay bắt lấy Cố Lãnh vạt áo, đem hắn cả người kéo đến trước mặt bản thân. Cố Lãnh, ngươi đừng dựa vào như vậy gần a. Ta khẩn trương, ta Cố Lãnh đầy khẩn trương, liền vẻ mặt đỏ bừng. Ngươi mặt đỏ cái gì? Lăng Hiểu gặp Cố Lãnh vẻ mặt đỏ bừng bộ dáng, lại nhịn không được muốn não bổ. Cố Lãnh, sáng sớm, ầm ĩ cái gì, lúc này, một cái có chút còng lưng thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Quản gia, Lăng Hiểu nhìn đến nhìn chung thân ảnh hơi hơi sửng sốt. Nhìn chung khi nào thì trở về, hắn không là đi ra ngoài ám sát Phong Ly Ngôn sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Là thất bại, vẫn là, quản gia, ngươi đã trở lại. Lăng Hiểu lập tức buông lỏng ra Cố Lãnh vạt áo, bước nhanh vọt tới nhìn chung trước mặt, nhỏ giọng hỏi, nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành sao? Nhìn chung ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, sau mỉm cười, công tử phân phó, tự nhiên muốn khuynh lực hoàn thành. Đúng rồi, gần nhất kinh đô sẽ rất loạn, các ngươi ở trong phủ hào hào chiếu cố công tử là tốt rồi. Không muốn nơi nơi chạy lung tung. Hoàn thành, cái này, hoàn thành, này, không khoa học a. Lăng Hiểu tự thể nghiệm quá Phong Ly Ngôn mạnh như thế nào đại. Kia nhưng là lão thiên gia cháo nam nhân a. Một cái vị diện con một loại tồn tại. Cứ như vậy, không có, bị nhìn chung cụ ông cấp ám sát thành công. Lăng Hiểu, này cũng quá huyền huyễn thôi. Nhìn chung, cụ ông như thế nào? Ngươi đại gia trung quy là ngươi đại gia. Lăng Hiểu có chút mộng bức, nhưng là kế tiếp, kinh thành quả nhiên lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Nàng tuy rằng không xuất môn, nhưng là vẫn là sẽ có cuồn cuộn không dứt tình báo từ bên ngoài truyền lại đến Cố phủ. Cố Tử ở thư phòng thời gian rõ ràng gia tăng rồi. Đại đa số thời điểm, Cố Tử xem tình báo thời điểm đều sẽ không tận lực tránh đi Lăng Hiểu. Cho nên Lăng Hiểu cũng có thể đại khái nhìn đến một ít tình báo. Lăng Vương gặp chuyện, Xích Vũ quân bạo loạn, kinh thành đại loạn, nhìn chung thật sự giết Phong Ly Ngôn. Cho nên, nhìn chung nhân thiết là cái gì? Tuyệt thế cao thủ, quét xác tăng, so ngoại quải nam còn cường cụ ông. Lăng Hiểu cảm thấy có chút hỗn loạn, bởi vì nàng ngay từ đầu đoán, Phong Ly Ngôn hẳn là nam chủ a. Mà trên mặt mang theo bớt tạ mộc dao hẳn là nữ chủ. Biến ngốc đại lão bị xấu nhan nữ cứu. Sau dẫn phát rồi một loạt chuyện xưa. Đây mới là một quyển nữ tần lộ số văn chính xác mở ra phương thức a. Vì sao, đến bây giờ hết thảy khẩn trương. Trừ phi, bản thân ngay từ đầu đoán chính là sai. Phong Ly Ngôn không là nam chủ. Hắn bị thiên đạo bảo hộ là có cái khác hàm nghĩa. Bằng vào nhiều thế giới công tác kinh nghiệm, Lăng Hiểu lập tức làm ra bản thân mới nhất đoán. Mà một tháng sau, nàng này đoán đã bị xác minh. Một tháng thời gian, kinh thành loạn cục đã bình ổn. Bệ hạ băng hà, tân đế đăng cơ, một tháng trước loạn cục, lại cũng không có người dám đi nhắc tới. Mà liền đang lúc này, một chiếc không chớp mắt xe ngựa chậm rãi chạy vào kinh thành. Hơn nữa cuối cùng đứng ở Cố phủ đại môn khẩu, luôn luôn tại ngoại dạo chơi vân thần y. Hôm nay rốt cục hồi kinh, chẳng qua trong ngày thường luôn một người vân thần y. Hôm nay bên người lại mang theo một người khác, Giao Nhi, xuống xe đi, vân thần y quay đầu nhìn trong xe nhân. Sư thúc tổ trong xe nhân lên tiếng, lập tức có chút ngốc gì giật mình thân thể, người có thai. Cẩn thận một chút, vân thần y có chút lo lắng. Dù sao nàng là bản thân sư huynh cuối cùng huyết mạch a. Hắn theo bản năng nâng tay đỡ trong xe nhân. Trong xe nhân rốt cục ở vân thần y nâng hạ chậm rãi đi rồi xuống dưới. Người này không là người khác, đúng là Tạ gia thôn Tạ Mộc Giao. đệ 659 chương các ngươi nhận thức. Vân Thần Y là Tây Thương quốc nổi danh nhất y giả. Nhiều năm qua, hắn luôn luôn dạo chơi tứ hải, cứu sống, kỳ thực ở 3 tháng trước, Vân Thần Y cũng đã tính toán hồi kinh, chính là ở đi ngang qua Tạ Gia thôn phụ cận thời điểm. Hắn nhớ tới bản thân qua đời nhiều năm sư huynh, đã nghĩ đi Tạ Gia trong thôn bái tế hắn, kết quả đến Tạ Gia thôn sau, Vân Thần Y ở sư huynh mộ địa bàng gặp người mang lục giáp. Thân thể suy yếu Tạ Mộc Giao. Lúc đó Tạ Mộc Giao thân thể đã phi thường hư nhược rồi. Vân Thần Y lập tức phỉ nàng bắt mạch, phát hiện Tạ Mộc Giao trong thân thể cư nhiên có một loại thật kỳ dị độc tố. Nghe những điều chưa hề nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Biết Tạ Mộc Giao là bản thân sư huynh duy nhất huyết mạch truyền nhân. Vân Thần Y không thể bỏ lại nàng mặc kệ, cho nên, mấy ngày này hắn luôn luôn ở lại Tạ Gia trong thôn một bên hái thuốc. Một bên giúp đỡ Tạ Mộc Giao điều trị thân thể, thẳng đến mấy ngày trước, Tạ Mộc Giao thân thể hảo vòng vo một ít, có thể chịu được đến tàu xe mệt nhọc. Vân Thần Y có thế này mướn xe ngựa, khởi hành mang nàng đến kinh thành, hắn cần tìm một dược liệu nhiều nhất, độc dược cũng nhiều nhất địa phương vì Tạ Mộc Giao chữa bệnh. Giải độc, mà chỗ này, chính là Cố phủ. Trên giang hồ thật ít có người biết Cố gia là ám điện phía sau màn nắm trong tay nhân. Ở mọi người trong mắt, ám điện là thập phần thần bí cường đại. Nhưng mà, Cố phủ cường đại nhất năng lực, trên thực tế chẳng phải ám sát. Vài thập niên trước, Cố phủ thối huy hoàng thời điểm, để cho nhân nghe tin đã sợ mất mật. Kỳ thực là, độc dược, Cố gia, chính là từng đã trên giang hồ tối tiếng tăm lừng lẫy độc vương thế gia. Vân Thần Y liền là vì tuổi trẻ thời điểm nghiên cứu một loại kỳ độc giải dược, mới nhận thức Cố lão gia tử, hai người sau này còn thành tâm đầu ý hợp chi giao. Chỉ tiếc, Cố gia nhân bởi vì từ nhỏ tiếp xúc độc vật, đều thật đoản mệnh, Cố lão gia tử hiện thời đã qua đời vài thập niên. Vân Thần Y lại không có quên năm đó bạn tốt phó thác. Hắn mấy năm nay luôn luôn tại bang Cố gia tìm kiếm thiên hạ kỳ dược. Vì chính là trợ giúp bọn họ giải quyết Cố gia nhân ngoan tật. Cố phủ bên trong, biết Vân Thần Y đã trở lại, Cố Tư lập tức mang theo Lăng Hiểu cùng Cố Lãnh tự mình đến đại môn khẩu đi nghênh đón hắn lão nhân. Ra, Cố công tử, biệt lai vô dạng. Vân Thần Y vừa vào cửa liền hướng về phía Cố Tư gật gật đầu. Đồng thời ánh mắt ở Cố Tư trên mặt quét tảo, trung y coi trọng vọng, văn, vấn, thiết. Vân Thần Y chỉ nhìn thoáng qua, có thể cảm giác được Cố Tư trạng thái, so năm trước lại kém một ít a. Ai, Vân lão, vị này là. Cố Tư không có để ý Vân Thần Y trong mắt chợt lóe mà qua lo lắng. Ngược lại nâng lên đôi mắt, một mặt lạnh nhạt xem Vân Thần Y phía sau Tạ Mộc Giao. Tạ Mộc Giao tướng mạo nguyên bản vẫn là thật thanh tú. Chỉ tiếc bởi vì trên mặt bớt quá lớn, che đậy nàng nguyên bản dung mạo, người bình thường lần đầu tiên gặp mặt đều sẽ không tự chủ được dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Mà Cố Tư không là bình thường nhân, hắn lúc này ánh mắt bình thản như nước, không có mọi thứ khác cảm xúc ở bên trong. Đây là ta sư huynh cháu gái Tạ Mộc Giao, nàng hiện thời không có gì thân nhân, lại có thai, ta đành phải đem nàng mang theo trên người chiếu cố. Cố công tử không để ý nàng ở Cố phủ ở nhờ một quãng thời gian đi. Vân Thần Y ngữ khí lạnh nhạt mở miệng trả lời. Đương nhiên không để ý. Cố Sương, người băng vị này Tạ tiểu thư an bày một chút chỗ ở đi. Cố Tư quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Lăng Hiểu, là, Lăng Hiểu gật gật đầu. Sau mỉm cười xem Vân Thần Y phía sau Tạ Mộc Giao. Nhẹ giọng mở miệng nói. Mộc Giao tỉ tỉ. Chúng ta lại thấy mặt, ân, Tạ Mộc Giao tính cách luôn luôn đều có điểm nội hướng. Lần đầu tiên vào kinh càng là dè dặt cẩn trọng, từ vào Cố phủ, nàng liền luôn luôn cúi đầu, không dám gặp người, giờ phút này đột nhiên nghe được có chút quen tai thanh âm. Tạ Mộc Giao sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, này mới nhìn đến Lăng Hiểu kia trương quen thuộc gương mặt. Lăng Hiểu muội muội. Mặc dù có hơn nửa năm không gặp, nhưng là Lăng Hiểu bộ dáng cơ bản không thế nào biến hóa. chính là nhân trường cao một ít. Các ngươi nhận thức, một bên Vân Thần Y sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tạ Mộc Giao cư nhiên nhận thức Cố Phủ Nhân. Này Cố Phủ Nhân, đều không là người thường a. Đệ 660 chương năm nay mạnh nhất công cụ nhân. Mộc Giao tỷ tỷ nàng trước kia đã cứu ta, chính là Vọng Kinh Sơn, mười dặm đình lần đó, Lăng Hiểu đứng ở một bên cúi đầu nói nhỏ. Vọng Kinh Sơn, mười dặm đình, Cố Tư lập tức đã biết Lăng Hiểu nói được là kia sự kiện. Nguyên lai Tạ Mộc Giao chính là ngày đó cứu Phong Ly Ngôn cái kia thiếu nữ sao? Cơ hồ là theo bản năng, Cố Tư ánh mắt liền dừng ở Tạ Mộc Giao trên bụng. Cho nên nói, nàng đứa nhỏ, sẽ là ai đâu, thật là có thú a. Đương nhiên, Cố Tư trừ này đó ra, còn phát hiện nhất kiện càng thú vị nhi sự tình. Thì phải là vừa mới Tạ Mộc Giao theo bản năng kêu ra cái kia xưng hô. Lăng Hiểu muội muội, Cố Xương đi ra ngoài làm nhiệm vụ hội dùng biệt hiệu. Này không kỳ quái, nhưng là Cố Tinh, nàng dùng xong, Lăng, này dòng họ. Cái này thật có ý tứ. Cố Phủ, hậu viện, Cố Tư đem Vân Thần Y mang đi thư phòng nói chuyện. Lúc này Lăng Hiểu chính đỡ Tạ Mộc Giao sau này viện một chỗ thiên viện phòng khách đi đến. Mộc Giao tỷ tỷ, người đứa nhỏ này, vừa mới ở tiền thính thời điểm. Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Mộc Giao. Hơn nữa phát hiện Tạ Mộc Giao mang thai sau, Lăng Hiểu cũng trước tiên nghĩ tới mỗi loại khả năng tính. Người hài tử, là người kia đi, Lăng Hiểu nghĩ tới mỗi loại khả năng tính. Nhỏ giọng hỏi Tạ Mộc Giao một câu, Tạ Mộc Giao thân thể khẽ run lên, cắt gao cắn chính mình môi. Người kia, về người kia sự tình, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, cũng không muốn cùng người khác nói. Bất quá Lăng Hiểu cũng là cái ngoại lệ, bởi vì lúc đó, là các nàng hai người cùng nhau đem người kia cứu trở về. Lăng Hiểu coi như là biết một trong các tình nhân, là hắn, Tạ Mộc Giao thật dài thở dài một hơi. Này ba chữ, nàng cổ trừng dũng khí mới nói ra miệng, nói xong sau. Cả người đều thả lỏng xuống dưới. Chuyện này, áp ở nàng đáy lòng lâu lắm, hiện tại rốt cục, có thể nói ra miệng a. Quả nhiên, Lăng Hiểu ở một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nàng cái thứ hai đoán bị xác minh, ngày đó thiên đạo quy tắc vô luận như thế nào cũng không cho phép Lăng Hiểu giết Phong Ly Ngôn. Không là vì Phong Ly Ngôn là nam chủ, mà là vì, Phong Ly Ngôn lúc đó còn không có hậu đại. Hắn hậu đại khả năng mới là thế giới này chân chính nhân vật chính. Cho nên, ngày đó Lăng Hiểu vô luận dùng cái gì phương thức, liền tính vận dụng bản chuyên, cũng giết không chết Phong Ly Ngôn, bởi vì có ngày nói quy tắc bảo hộ hắn, mà sau này nhìn chung ra tay, lại có thể thoải mái ám sát Phong Ly Ngôn, đó là bởi vì, hắn sứ mệnh đã hoàn thành, thiên đạo quy tắc không sẽ tiếp tục bảo hộ hắn. Thậm chí còn hận không thể đưa hắn đoạn đường. Dù sao, cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên, hắn đã chết, hắn hậu đại vô luận là nam chủ cũng tốt, nữ chủ cũng tốt, đều sẽ là càng cường đại tồn tại. Phong Ly Ngôn, Nam Tào, Thiên Đạo, như vậy vô tình sao? Lăng Hiểu, ha ha đát, bằng không ngươi cho là đâu. Chúc mừng ngươi vinh lấy được năm nay, mạnh nhất công cụ nhân xương hào. Phong Ly Ngôn, người kia biết ngươi mang thai sao? Lăng Hiểu đỡ Tạ Mộc Giao vào phòng, còn thuận tay cho nàng ngã một ly nước ấm mơ siêu nghe được Lăng Hiểu câu hỏi. Tạ Mộc Giao lắc lắc đầu, tự ngươi đi rồi, chúng ta nguyên bản quá thật an bình, nhưng là có một ngày mưa đêm, hắn đột nhiên phát điên một loại, còn đối ta tối hôm đó, Tạ Mộc Giao bị bắt buộc, nhỏ yếu vô lực nàng căn bản vô pháp phản kháng. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, cái kia nam nhân đã mất đi rồi bóng dáng, không còn có trở về. Sau không bao lâu, nàng liền phát hiện bản thân hoài mang thai, hơn nữa thân thể càng ngày càng nhiều suy yếu. Nghe được Tạ Mộc Giao giảng thuật, Lăng Hiểu thở dài, có lẽ, hắn tối hôm đó liền thanh tỉnh, thậm chí có khả năng, hắn thanh tỉnh sau, liền quên hết thảy, hắn quên Tạ Mộc Giao, quên Lăng Hiểu. Quên từng đã Tạ gia thôn hết thảy, điểm này, Lăng Hiểu đã sớm đã nhìn ra, ở trong kinh thành gặp lại Phong Ly Ngôn thời điểm. Phong Ly Ngôn căn bản là không biết Lăng Hiểu. Hắn không là Trang, là thật không biết nàng. Cho nên, chuyện này thật đúng là có chút tin vịt a. Đã quên sao, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Tạ Mộc Giao sắc mặt có chút phức tạp. Nàng đối cái kia nam nhân cũng nói không nên lời là hận là yêu. Hiện thời, nàng duy nhất tâm nguyện chính là có thể đem trong bụng đứa nhỏ bình an sinh hạ đến. Hết chương.